Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523 Nghịch Thiên Biến Cố. Thiên địa biến, Hồng Phong Vân gào thét kinh khủng, khí tức từ thân hình cao lớn Đỗ Khắc trên thân khuếch tán mà có, mặt cuốn toàn bộ thiên địa bên trong. Mà còn kinh khủng nhất vẫn là Đỗ Khắc không có bước ra một bước, toàn thân khí tức đều sẽ càng thêm hùng hậu dồi dào mấy phần, như thế phía dưới càng thêm thế không thể đỡ. Mặc dù Đỗ Khắc là ở giữa không trung điện đi lại, thế nhưng là này quá đều là không cách nào tiếp nhận như thế uy áp. Bắt đầu trùng điệp sâu hãm tương đương tiến vào. Xa xa vòng tròn Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái này màn, không những là không có chút nào kinh khủng, ngược lại tại hắn khuôn mặt phía trên chiến ý càng mời. Ngang, toàn thân toát ra khí tức cũng là dâng lên tới. Giống núi, trong lúc đó, Đỗ Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lại tụng tăng vọt, liền giống như một tòa bắn ngọn núi một loại. Lót Phi có thể ngăn cản, đồng thời hai cái cự quá nắm đấm càng là khí tức cuồng bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền là giơ lên hai cái to lớn quá nắm đấm hướng Hoắc Vũ Hạo ầm vang nện xuống. Nên biết nói hai người cách nhau chỉ ít trăm trượng ra ngoài, Tô Nhật An Đỗ Khắc thân thể bằng quá vô cùng, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tại xa như vậy. Khoảng cách oanh trùng Hoắc Vũ Hạo, đồng dạng tại Hoắc Trạch Hạo trong lòng cũng đều là nghi hoặc. Nhưng là hắn không có buông lỏng cảnh giác, chỗ vương cực độ tình trạng giới bị đề phòng ứng đối đủ loại bất trắc. Oanh long long, thiên cung phía trên tiếng oanh minh vang lên, Đỗ Khắc hai cái to lớn nắm đấm đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt cùng dày nặng khí thế, thậm chí có một loại hồn thú giống như dã XG mà theo lấy vang lên ầm ầm. Tại cao thiên phía trên, từ hai cái cự quá nắm đấm trên nghiễm nhiên là bạo phát ra trọn vẹn trăm trượng quá tiểu quyền ảnh. Trăm trượng quyền ảnh che khuất bầu trời, khí tức hồn hậu, cuồng bạo đến cực điểm. Như thế một tới, tại đây hai đạo công lót phía dưới, hắn cùng với Hoắc Vũ Hạo giữa khoảng cách cũng liền không tồn tại nữa. Đồng thời tại Đỗ Khắc phía sau có một tôn to lớn ma viên thân ảnh, trong chớp mắt liền là cấp tốc ngưng tụ. Cùng này trăm trượng hai cái quyền ảnh nối liền với nhau. Như thế phía dưới cũng liền thổ lộ ra, Đỗ Khắc thứ sĩ hồn kỹ kinh khủng thế mà là có thể dẫn động ma viên hư ảnh mà ra. Không hề nghi ngờ giờ phút này Hoắc Vũ Hạo mặt đối không tại là Đỗ Khắc một người, mà là trung gian còn xen lẫn một tôn ma viên. Nhìn qua mang theo gào thét phong thanh vặn vẹo không gian thế công, Hoắc Vũ Hạo xong lại ngưng tụ toàn thân tử khí trong nháy mắt chợt tăng. Tại hắn hai con ngươi phía trên cũng đều bị tử mang bao trùm. Nhìn qua gần đến thế công, đột nhiên một đạo tinh quang bắn ra. Hào quang màu tím giống như lưu tinh một loại, trực tiếp là xé rách không gian hướng này Đỗ Khắc bản thể ầm vang đi. Như vậy tốc độ nhanh lệnh Đỗ Khắc cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Phốc, trên quang mang trùng điệp xuất vào Đỗ Khắc trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là cấp tốc hướng Đỗ Khắc trong đầu du thoán. Cứ việc hắn đã là ý thức được không tốt, nhưng lại không cách nào ngăn trở cái này tử mang tốc độ khách trong khoảnh khắc. Tại Đỗ Khắc hai mắt phía trên có một cái chớp mắt ngốc trệ. Mà theo lấy Đỗ Khắc mang theo phía trên cự quá ma ảnh chính thế cũng là ngừng ở giữa không trung. LBT Hoắc bờ cáo chủ liền là cái này trong chớp mắt cấp tốc triển khai phản kích. L06 mặt lại Hoắc Vũ Hạo thế công tốc độ tạm thời tám không nói, vẻn vẹn là chính đánh thủ đoạn đều là cực kỳ cho người rung động. Chỉ gặp Hoắc Vũ Hạo tay phải là quyền, tay trái làm trường, rồi rào hồn lực cùng tử khí phân biệt hội tụ tại quyền trưởng phía trên. Thái hư quyền quá lo lắng đường. Liên tục tây âm thanh hét lớn mà ra, một quyền trưởng đồng thời oanh ra. Rất hiển nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng là biết được sự tình nghiêm trọng, biết được Đỗ Khắc gần bụi đang thử người tỉnh táo, trực tiếp là nhất tâm nhị dụng triển khai thế công. Song ý hắn có cực mạnh tinh thần lực một lòng ngạch như trong, đối với hắn tới nói cũng không phải đơn giản như vậy. Theo lấy này tây nói thế công đồng thời bạo phát mà ra, quyền ảnh cùng trưởng ảnh đồng thời bạo phát. Trăm trượng quyền ảnh mục tiêu nhắm thẳng vào này ma ảnh đi. Trăm trượng trưởng ảnh tự nhiên là hướng Đỗ Khắc đi. Hai đạo thế công bung ra trong nháy mắt, thiên địa quá biến. Không gian vỡ vụn, kinh khủng mênh mông khí tức trong khoảnh khắc bạo phát. Mà hết thảy này hết thảy đều là tại điện quang tất thạch giữa hoàn thành, làm hai đạo thế công gần. Rơi xuống thời điểm, này Đỗ Khắc vừa mới từ đang thử người tỉnh táo lại. Có thể ngắn như vậy khoảng cách, hắn nghĩ muốn ngăn cản nghiễm nhiên là không thể nào. Duy chỉ có thể làm liền là bảo vệ tốt bản thân. Tận lớn nhất hồn lực bảo vệ bản thân bản thể. Về phần giữa không trung ma ảnh, thì là không có thẳng quá nhiều lo lắng, dù sao là hồn kỵ. Oanh long long, tiếng oanh minh vang lên theo. Dẫn đầu là này giữa không trung điện tây chỉ trăm trượng nắm đấm cùng ẩn chứa nồng nặc tử mang. Quyền ảnh trùng điệp va chạm, đáng sợ địch đánh sóng tùy theo bạo phát mà ra. Đỗ Khắc vốn là đem toàn bộ trọng tâm đặt ở bản thể trên thân, đến bước này cũng liền nói rõ đạo kia ma ảnh tại thái hư quyền phía dưới không có quá đại để bắt. Thêm, cầu hoa tươi không trong chớp mắt hai cái trăm trượng nắm đấm tại thái hư quyền trước đó phá vỡ kéo khô. Mục bị oanh tàn, mà còn thái hư quyền thế công không giảm lần nữa đánh về phía ma viên. Ma viên cũng là như thế, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt hóa thành tê nát, tiêu tán ngọc ở giữa. Ngay sau đó liền là đạo kia trăm trượng quá nồng đậm tử khí dũng động bàn tay. Một đạo buồn bực thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Này Đỗ Khắc trong tốc độ nhanh nhất đem toàn thân hồn lực thông động hội tụ đến hai tay phía trên. Đồng thời tại một trưởng uy rơi xuống thời điểm đem hai tay giao nhau thả tại trước ngực. Tiếp theo tới liền là một trưởng kia uy thế rơi xuống. Liền tính Đỗ Khắc đem hết toàn lực phía dưới phòng ngự, nhưng hắn lại không để ý đến một cái ở giữa đề. Chỉ lo đến phòng ngự bản thân, này ma viên hình bóng đã bị đánh tan. Nhưng chưa từng nghĩ đến đối với thứ sĩ hồn kỹ bị cưỡng ép đánh bể, đối hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Như thế một tới cũng liền chứng minh tiếp theo tới một màn. Dáng người cao quá Đỗ Khắc tại một trưởng này lực trước mặc dù tiếp nhận một ít thời gian, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thời điểm lại phảng phất đạn đại bác một loại từ giữa không trung bị trùng điệp nổ xuống, đồng thời còn có tiên huyết tung xuống. Trắng noãn quá phía trên tràn ngập lên bụi đất, đồng thời một cái sâu không thấy đáy quá hố xuất hiện. Mà này Đỗ Khắc thân thể liền là bị đánh vào quá trong đất. Ở giữa không trung Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái này một màn cũng là lặng yên ra một hơi. Nhưng sắc mặt nhưng có chút hiêm bạch, hiển nhưng lần này thế công đối với hắn tới nói tiêu hao cũng là cực kỳ cự quá, nhưng lại tại hắn lặng yên chút giận nháy mắt sau đó. Khuôn mặt đột nhiên giật mình, bởi vì hắn từ phía dưới sâu phi thấy đáy trong hố lớn cảm nhận được một cỗ cuồng bạo khí tức. Cỗ này khí tức thậm chí muốn so trước đó Đỗ Khắc thân thể thượng lưu lộ mà ra càng kinh khủng hơn. Tinh thuần, thậm chí xa xa vượt qua hồn đế cấp bậc. Từ cỗ kia khí tức trùng thình lình mặn nhận đến, này là một cỗ thuộc về phong hào đấu la khí tức a. Tại sao có thể như vậy? Một Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm một tiếng. Hắn từ trước đó cho tới bây giờ căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì phong hào đấu la khí tức a. Vì sao sẽ xuất hiện cái này một màn? Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện một tên phong hào đấu la? Ầm vang, phía dưới sâu phi thấy đáy quá hố phát ra cự quá tiếng oanh minh. Toàn bộ quá bắt đầu run rẩy lên tới. Hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.